bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216, Băng Hỏa. Mà giờ khắc này, bị người gọi ra hành tung, Cố Trường Phong tự nhiên biết hắn chính là muốn lui bước. Đó cũng là tuyệt không có khả năng, mà đồng thời, trong lòng cũng của hắn dâng lên một cái khác nghi hoặc. Đó chính là ra hắn, còn có ai tới nơi này? Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy mạnh như thế người sẽ cùng hắn nói đùa. Như vậy nói cách khác giờ phút này, tất nhiên còn có một người khác, cũng tới đến nơi này. Như vậy một người khác là ai? Hắn hoàn toàn không có phát hiện, cũng hoàn toàn không có cảm ứng được. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ này cái này một người khác tu vi đồng dạng là hắn khó mà với tới. Cố Trường Phong giờ phút này trong lòng đã sớm bị chấn kinh lấp đầy. Nghĩ hắn năm đó cùng thế hệ người tu hành ở trong thiên tài. Tu hành đến nay đã là kim kiều cảnh đại tu. Vốn cho rằng khảm vào đến Thiên Hỏa Tông bên trong. Thừa dịp thời khắc này thế cục, cầm nã một tên tạp dịch đầu tiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng lại không nghĩ tới. Sự tình thế mà sinh ra như thế biến hóa. Trở nên để hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Cố Trường Phong cơ hồ mục quan trọng chừng ngây mồm. Hắn lúc đầu chỉ là đến bắt một cái nho nhỏ tạp dịch a. Ha ha, quả nhiên không hổ là được vinh dự làm tiếp cận thông huyền đại năng thiên tài. Năm đó Thiên Hỏa Tông không có gì ngoài Thiên Hỏa lão tổ bên ngoài thiên phú tài tình cao nhất người. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sớm phát hiện ta. Lúc này, ngay tại Cố Trường Phong ánh mắt khiếp sợ bên trong, tại bên cạnh hắn không đủ ba thước địa phương, cả người tư thước tha. Dung nhan băng diễm mỹ lệ nữ tử chậm rãi hiện ra thân hình. Nàng khí chất băng lãnh cao quý. Quanh thân tản ra một cỗ khiến người ta run sợ uy áp. Cái loại cảm giác này, tự hồ so với hắn sư phó còn muốn đáng sợ. Để hắn có một loại đối mặt phương Bắc Ma Môn Tông chủ Yến giấu đi mũi nhọn cảm giác. Cố Trường Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mắt trợn trừng, nhìn chòng chọc vào nữ tử trước mắt. Hắn vạn lần không ngờ, lần này chẳng những là mục tiêu thực lực vượt quá hắn dự liệu cường đại. Hơn nữa còn có một cái tựa hồ càng tăng mạnh hơn hoành tồn tại. Ẩn tàng với hắn bên người, không biết cùng hắn đồng hành bao lâu. Không đúng, Cố Trường Phong lúc này trong hách nhiên liền nghĩ đến. Đã vị này tạp dịch đệ tử có thể phát hiện bên cạnh hắn tên này không biết nguyên đan cường giả. Như vậy chẳng phải là nói rõ. Hắn lần này mục tiêu cũng là một vị trí ít nguyên đan cao giai, đứng tại tu hành giới đỉnh điểm cường giả tuyệt đỉnh. Hắn đang đánh một tồn tại như vậy chủ ý, chẳng phải là mình muốn chết. Lúc này, Cố Trường Phong trong đầu cũng là rộng mở trong sáng. Vì cái gì Hắc Sơn lão ma, hắn vị sư tổ kia lại đột nhiên chết tại Thiên Hỏa Tông ở trong. Xuất thủ khẳng định chính là trước mắt hắn cái này nhìn thường thường không có gì lạ. Trên thực tế thâm bất khả trắc tạp dịch đệ tử trong tay. Cố Trường Phong đã không còn dám nhớ lại. Hắn hiện tại hận không thể lập tức thoát đi nơi này. Trả lời Bắc Nguyên đi. Đem tin tức này cho hắn sư phó truyền trở về. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không dám có chút động tác. Cho dù hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ thuật pháp ba động. Nhưng hắn tin tưởng, giờ phút này mệnh của hắn đã không ở trong tay chính mình. Ngươi là ai? Tìm ta có việc? Khương Thần rõ ràng có chút hiếu kỳ. Cái này toàn thân một cỗ băng lãnh hàn khí nữ tử cực mạnh. Đơn thuần cảnh giới so với hắn màn tường còn mạnh hơn ra một bậc. Đồng thời tại hắn gặp được qua người tu hành ở trong cũng chỉ có cái kia Ngũ Liên giáo Thanh Liên. Sư có thể so với bên trên. Hắn cũng không nhận ra nàng này. Mà nhìn nàng này dáng vẻ. Tựa hồ cũng là chuyên môn tới tìm hắn. Như vậy nàng này đến tột cùng là có mục đích gì? Hừ, ta tới đây tự nhiên là vì đưa ngươi lại lần nữa phong ấn. Băng tố tâm thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ không giận tự uy uy nghiêm. Tùy theo, một đạo băng lãnh cực hàn lực lượng từ trên người nàng tản ra. Trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất đều sa vào đến băng tuyết bên trong. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, tựa như lập tức liền thành băng thiên tuyết địa. toàn bộ viện lạc, tựa hồ cũng tại thời khắc này bị đông cứng. Lực lượng này cường hoành, kinh khủng, dọa người, cho dù là Khương Thần, tại cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, cũng là trong lòng âm thầm giật mình. Cái này một cỗ lực lượng đã là vượt qua nguyên đan cảnh, nhưng lại cũng không có đạt tới thông huyền cảnh. Khương Thần lại là trong nháy mắt liền biết nữ tử trước mắt này trên người có món này thông huyền chi bảo, cùng hắn trên thân kia một kiện tương tự, cũng là một kiện không trọn vẹn, hoặc là nói là không cách nào hoàn toàn khôi phục thông huyền chi vật. Chỉ bất quá, Khương Thần nhưng lại không biết, nàng này tại sao lại tới đối phó hắn. Hắn cùng nàng này vốn không quen biết, căn bản cũng không có bất luận cái gì thù hận a. Mà lại hắn vẫn luôn tại Thiên Hòa Tông ở trong cẩu lấy a. Làm sao lại trêu chọc phải cái này không hiểu nữ tử đến đây đối phó hắn. Khương Thần không hiểu, nhưng là hiện tại hiển nhiên sẽ không có người đưa cho hắn giải thích hết thảy. Bởi vì, cái này băng lãnh nghèo nàn lực lượng đã lan tràn đến hắn chung quanh. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản. Ngươi quá cuồng vọng, nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta có lẽ sẽ e sợ ngươi. Nhưng là hiện tại không nghĩ tới ngươi lại còn là như thế cuồng vọng. Cũng dám để cho ta hoàn toàn phóng xuất ra băng hỏa giám lực lượng. Hôm nay ngươi tất nhiên muốn bị ta phong ấn. Băng Tố Tâm hừ lạnh một tiếng. Băng tuyết chi lực trong nháy mắt bạo tăng. Một nháy mắt, Khương Thần chung quanh liền xuất hiện một tầng thật dày tầng băng. Chung quanh hắn hết thảy, tại trong khoảnh khắc toàn bộ động lại. Mà cùng lúc đó, Xích Dương Tử cũng rốt cục thu liễm toàn thân khí cơ. Vượt qua thành đan chi kiếp, hắn chậm rãi mở to mắt, tựa hồ có chút khó có thể tin. Ta vậy mà vượt qua kiếp số, thành tựu nguyên đan, vừa rồi nếu không phải kia một trận tiếng địch, ta đã sớm tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Hiện tại lại thế nào khả năng thành tựu nguyên đan? Mà nếu như cái này tiếng địch chính là giấu ở tông môn ở trong người kia thôi, hắn lại thế nào khả năng làm như vậy? Xích Dương từ giờ phút này trong đầu từng cái suy nghĩ bắt đầu sinh. Hắn biết vị kia chạy ra phong ấn phản bội tông môn lão ma là tuyệt không có khả năng trợ giúp hắn. Dù sao người kia hận không thể đem toàn bộ Thiên Hỏa Tông hủy diệt. Làm sao lại ra tay giúp hắn? Thiên Hỏa Tông nếu như tái xuất một vị nguyên đan, chẳng phải là cũng sẽ trở ngại kế hoạch của đối phương. Mà có thể trợ giúp người khác vượt qua thành đan chi kiếp. Như vậy tất nhiên cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Nếu là địch nhân, như thế nào lại tốt như vậy tâm? Không phải là hắn đoán sai. Lập tức, nhưng vào lúc này, Xích Dương Tử trong lòng dâng lên cái này làm hắn cảm nhận được có chút thấp thỏm suy nghĩ. Hắn lần thứ nhất đối với hắn trước đó suy đoán có nghi hoặc. Đúng nha, trước đó hết thảy tất cả, chẳng lẽ cũng không phải là chính hắn phỏng đoán? Hắn cũng chưa từng gặp qua vị kia đan lão, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo mình tại hậu sơn cấm địa nhìn thấy bị phá ra phong ấn. Ngay tại trong lòng cố chấp nhận định, vị kia đan lão khẳng định chính là phá phong mà ra phản đồ. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng vô pháp xác định, dù sao nếu như đan lão chính là phản đồ, như vậy cũng không hội phí kình tâm lực đang trợ giúp hắn độ kiếp. Mà giống minh bạch điểm này, Xích Dương Tử cảm giác được hắn tựa hồ là có chút tự cho là đúng. Liền xem như phong ấn bị phá hư, cái này cũng chưa hẳn cùng đan lão có quan hệ a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.